Hai ông bà nói chuyện tới đó thì xe đi rước ba con về, đường quanh vô sân. Vợ chồng phải dứt chuyện, bước ra cửa đứng mừng con. Ngó từng đứa ôm sách xuống xe, đứa nào cũng hớn hở vui cười. Thấy trước mắt có con gái, có con trai đủ hết, mà đứa nào cũng thảo thuận ham học để lập thân. Rồi nhớ sau lưng vợ chồng đã gây dựng được một sự nghiệp. Dầu không rực rỡ vinh quang hơn ai, song cũng đủ cung cấp cho đời sống của ba con ấm no sung sướng. Ba trẻ vô cũng mừng cha mẹ, rồi cất sách rửa mặt, nói cười cười, gây trong nhà một bầu không khí tưng bừng vui vẻ. Vì nghe có Khánh qua ăn cơm, Đào với Lý rửa mặt nhưng không thay đồ, bận luôn y phục đi học đó ra phụ với cô Thành mà đặt bàn, chỉ sắp đồ ăn nào, để chỗ nào cho mỗi người đều gấp được. Hai cô tính một bên, cha ngồi trên, Khánh ngồi giữa và Tòng ngồi chót, còn bên này thì mẹ ngồi trên, Lý ngồi giữa và Đào ngồi chót. Nãy giờ Tòng cứ ra cửa ngó chừng Khánh, trông Khánh qua đặng ra tiếp mà dắt vô nhà cho khỏi bờ ngợ. Cách chẳng bao lâu, Tòng thấy Khánh vô cửa ngõ thì vội vã bước ra sân mà rước bạn. Ông chủ bà chủ ngồi trong phòng khách ngó ra, thấy hai trẻ thủng thẳng đi vô. Khánh mặc một bộ đồ tây bằng bố xám, chứ không phải đồ mắc tiền. Song mai khéo, ủi sát, cổ thắt rê gát đen. Tại nút áo trên có gắn một miếng nỉ tan, chân mang giày đen, đầu chải chuốt, dốc cao lớn, bộ chẩm hẩm. Tòng mới nói cho Khánh hay có cha về ăn cơm, nên bước vô thấy ông bà chủ ngồi tại phòng khách, thì Khánh liền chắp tay cúi đầu chào ông bà, gọi bằng bác, rồi chào luôn Đào với Lý, đương đứng gần bàn ăn ở phía trong, sắc mặt cậu tự nhiên như người quen biết đã lâu rồi, không sụt sè nhút nhát chút nào hết. Ông chủ ngồi ghế canape phía trong với bà, ông vui vẻ nói, Tòng nói cậu cũng thi đậu kỳ này, vậy vợ chồng tôi cũng mừng cho cậu. Anh em ở khích một bên nhau, lại học chung nhau một trường, qua lại chơi với nhau cho vui. Mời cậu ngồi, ngồi cái ghế gần tôi đây, đừng ái ngại chi hết. Ban đầu lạ, sau sẽ quen, ở một xóm cũng như bà con một nhà, có gì đâu mà ái ngại. Khánh nói, cháu đáng con bác, cháu xin hai bác xem cháu cũng như em Tòng, đừng kêu bằng cậu. Ông chủ gật đầu cười và nói, được vậy thì càng tốt. Bà chủ tiếp nói, vậy thì cháu ngồi, Tòng đem nước cam cho anh giải khát rồi ăn cơm con. Khánh ngồi, Tòng lấy ra một cái ly có nước đá. Đào với Lý cầm hai ve nước cam mà khui, rồi Đào rót vào hai ly của cha mẹ, Lý rót cho Khánh với Tòng. Bà chủ mời Khánh uống rồi hỏi, cháu để tang cho ai vậy? Thưa, cháu để tang cho ba cháu mới mất hơn một năm nay. Cháu được mấy anh em? Thưa, thuở nay má cháu sanh có mình cháu, bởi vậy cháu không có anh chị em nào hết. Bác về ở đây mấy tháng nay, bác không thấy bà thân cháu ra vô. Bác muốn qua thăm đặng làm quen tới lui nói chuyện chơi cho vui. Ngặt chưa thấy mặt nên bác ái ngại không dám qua. Thưa, má cháu có bệnh đau tim lại hay chóng mặt. Hễ thấy xe chạy rần rộ hoặc người đi đông đảo thì má cháu chóng mặt và mệt muốn xỉu. Bởi vậy từ khi cháu 5-6 tuổi cho tới bây giờ, má cháu lục đục ở trong nhà, không dám ra khỏi cửa. Bệnh như vậy, đốc tờ trị không được hay sao? Má cháu nói hồi mới phát bệnh má cháu có đi đốc tờ tiêm thuốc cả năm, mà bệnh trơ trơ không giảm chút nào hết. Má cháu phiền nên không thèm tiêm thuốc Tây hay uống thuốc Nam nữa, cứ ở nhà lo bồi bổ sức khỏe vậy thôi. Bà năm nay được bao nhiêu tuổi vậy cháu? Thưa, mới 40 tuổi. Còn trẻ quá ha. Nghe đồng hồ gõ 12 giờ, bà chủ đứng dậy ngó bàn ăn, thấy đồ ăn đã dọn xong rồi. Bà mời ông chủ với cậu Khánh đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Cô Đào đứng mời cha ngồi trên và mời cậu Khánh ngồi kế bên, rồi biểu Tòng ngồi tiếp theo nữa. Cô nói ngồi như vậy nói chuyện cho dễ. Còn bên kia bà chủ ngồi đối diện với ông, rồi hai chị em mới ngồi theo thứ tự đã tính trước. Thành ra, Lý ngồi đối diện với Khánh. Khánh mới làm quen với chủ nhà, lại ngồi ăn cơm trước mặt hai cô gái đẹp, đồng chạng với cậu, mà cũng mới thi đậu như cậu, nhưng cậu bình tĩnh như thường. Tòng nói chuyện với cậu thì cậu vui vẻ mà nói lại. Cô Đào hay nói, cô hỏi thăm cách học trong trường Trương Vĩnh Ký, hỏi kỷ luật của nhà trường, hỏi mấy ông thầy khó hay dễ. Cậu Khánh nghiêm chỉnh, hỏi đâu thì cậu đáp đó, cậu cứ ngó ngay mà đáp, không bỡ ngỡ, không sụt xe, lời nhã nhặn, bộ tự nhiên, chẳng khác nào cậu nói chuyện với bạn trai vậy. Mà Đào cũng như Lý, thấy cử chỉ của Khánh đàng hoàng thì hai cô không ái ngại chi hết. Nghĩ trong vài tháng nữa đây, mình sẽ qua học chung với cậu, nên muốn nói chuyện mà làm quen trước, đặng chừng qua trường mới, có người cũ dìu dắt trong buổi đầu. Bởi vậy hai cô cứ hỏi thăm, kêu Khánh bằng anh, nhất là cô Đào nói nhiều hơn hết, lại theo nài ép Khánh ăn cho no, đổi mấy dĩa đồ ăn mà để gần cho Khánh dễ gấp. Khánh nói chuyện cũng gọi Đào với Lý bằng chị hết, làm cho ông bà chủ thấy rõ Khánh thật tình, không có ý sằng xịu với con mình, như nhiều cậu trai khác, hễ gặp gái thì kiếm thế gieo tình hoặc chọc ghẹo. Hai ông bà vui lòng lắm, nhất là bà chủ khen Tòng biết chọn người đúng đắn mà kết bạn. Bà cũng mừng rồi đây Đào với Lý qua học chung với nam sinh, hai nàng sẽ có người đáng tin cậy, chăm nom dìu dắt. Ăn cơm rồi cậu Khánh xin phép về liền, đặng xem bài vở lại mà đi học buổi chiều. Lúc từ giã bà chủ dặn Khánh có rảnh thì qua chơi với Tòng, đừng ái ngại chi hết. Chừng Khánh về rồi thì ông bà chủ khen Khánh là con nhà giàu mà không phách lối, không giúp dắt, ăn nói lễ phép dễ thương, cử chỉ đàng hoàng vui vẻ. Hai ông bà khuyên Tòng phải bắt chước Khánh mà tập tánh nết như vậy, chừng lớn mới được người ta khen ngợi kính phục. Sáng Chủ nhật, bà chủ biểu Tòng bận đồ đặng đi vô tiệm chơi. Tòng xin lỗi với mẹ và nói, hôm qua anh Khánh rủ con sáng nay lối 8 giờ qua nhà ảnh chơi, đặng ảnh đưa sách của ảnh cho con xem. Con đã có hứa lỡ với ảnh rồi, vậy xin má đi với hai chị, để con ở nhà con qua chơi với anh Khánh. Ảnh có qua nhà mình mà ăn cơm rồi, nếu con không qua nhà ảnh té ra con khinh rẻ ảnh. Bà chủ nói đã có hứa thì ở nhà đặng qua chơi với Khánh, rồi bà lên xe đi Bà Chiểu với Lý và Đào. Đến 11 giờ ba mẹ con về mà Tòng cũng chưa về. Bà chủ kêu cô Thành hỏi Tòng đi hồi nào. Thành nói bà chủ đi một chút thì Tòng đi. Bà không yên lòng, không hiểu con đi đâu xa hay không, chớ ở nhà chơi thứ gì mà lâu dữ vậy. Cách một lát Tòng lơn tơn về, cô Đào đứng ngoài cửa mà nói, mới quen với người ta thì thăm chơi một chút rồi về, ở chà lết làm chi từ sớm mơi tới giờ, má về má không thấy em, nãy giờ má không yên, má trông quá. Tòng cười ngõn ngoãn, đi vô thấy mẹ ngồi thì nói, má trông con hả má, anh Khánh cứ cầm con ở lại chơi hoài, không muốn cho con về. Anh nói Chủ nhật thì nghỉ, gấp về học hay sao mà đòi về. Anh dọn bánh đủ thứ mà đãi con, pate, sandwich, bánh ngọt, nước cam, xá xị, anh ép con ăn uống với ảnh muốn nứt bụng. Ăn uống no rồi, ảnh mở tủ cho con xem sách của ảnh học. Chị hai, chị ba, trời ơi, anh Khánh có mua sách đủ thứ, sách tốt lắm. Anh nói hồi trước ba ảnh mua bên Tây để dành cho ảnh học, thấy sách hàm quá. Má nè, ảnh biểu con ráng học cho giỏi, chừng con lên lớp trên, con có cần dùng sách gì thì ảnh cho mượn mà học. Hễ một lát thì ảnh ép ăn một miếng bánh, ăn chêm thêm hoài, nên bây giờ con còn no cành, chắc lát nữa ăn cơm không nổi. Ừ, chị hai, anh Khánh có dắt em xuống gara coi xe của ảnh nữa. Trời ơi, xe tốt mà lớn hơn xe mình. Ảnh nói có ghế xếp nên đi 7-8 người không chật. Từ khi ba ảnh mất rồi thì xe không đi đâu hết. Má ảnh biết cầm tay lái nhưng có bệnh nên không đi, bởi vậy xe nằm gara hoài. Mỗi bữa ảnh bồi chùi lao, mỗi tuần má ảnh chỉ cho ảnh bồi vô dầu vô mỡ, rồi má ảnh mở cho máy chạy một lát đặng máy nóng vậy thôi. Ảnh tính bãi trường thì ảnh xin má ảnh mướn một anh chauffeur đặng đem xe đi rà máy lại cho đàng hoàng, rồi ảnh chở em đi chơi với ảnh. Bà chủ hỏi, con có thấy má của cậu Khánh hay không? Tòng nói, thưa thấy. Con qua ngồi nói chuyện với anh Khánh một chút rồi bà ra. Bà mới kêu anh bồi biểu bưng bánh ra cho anh Khánh ăn với con đó. Bà oai lắm phải không con? Oai là sao? Oai là nghiêm trang, làm bộ cho người ta phải sợ, phải kính phục. Bởi vậy người trong nhà mới gọi là bà lớn. Thưa không có đâu. Mặt bà không được vui, bà nói chuyện chậm rãi lắm. Song tiếng bà nói ngọt xớt. Bà lại đẹp người lắm má à. Đẹp là sao? Con có biết sao đâu mà nói. Con thấy bà ngộ lắm vậy. Bà già rụng răng hay chưa? Ý, già ở đâu? còn trẻ lắm mà. Bộ bà như chị ba con vậy, song bà lớn tuổi hơn. Bà có nói chuyện với con hay không? Thưa có, bà nói nhiều. Bà hỏi ba má, bà hỏi hai chị con. Chắc anh Khánh có nói với bà, nên bà biết ba má có trại đóng bàn ghế mà bán trong bà chịu. Bà mua nhà đây là mua cho má với ba đứa con đi học cho gần. Bà có ý muốn qua thăm má mà làm quen, đặng ở gần tới lui nói chuyện với nhau cho vui. Ngặt bà không được khỏe, bà chưa kịp qua thì con lại mời anh Khánh ăn cơm. Anh Khánh về nói ba má hiền lành tử tế, còn hai chị con vui vẻ lại học giỏi. Bà nghe như vậy, bà có ý mừng, được nhà tử tế ở một bên. Bà cứ căn dặn con, hễ có rảnh thì qua bển chơi với anh Khánh, đừng ái ngại chi hết. Bà lại nói, để lúc nào bà khỏe, ba sẽ qua nhà mình mà thăm đặng cho biết má với hai chị con. Bà nói điều đó thì cũng dễ chịu, chớ không phải người ỷ giàu sang mà kiêu hãnh. Thưa không có đâu, bà tử tế, bà thương con lắm mà. Hai, Khánh với Tòng đã tạo ra sẵn một đầu cầu rồi, hai bà mẹ bà nào cũng có ý muốn thăm nhau, thế thì hai gia đình liên lạc nhau chẳng có chi khó nữa. Qua tuần sau, đến chiều thứ sáu, Tòng đi học về với hai chị, mới bước vô nhà Tòng thấy mẹ, Tòng liền nói Khánh có cho hay một chút nữa Khánh sẽ qua nhà chơi. Bà chủ hay như vậy, bà dặn cô Thành chậm chậm chờ tối rồi sẽ dọn cơm. Đào với Lý mở tủ coi có nước cam hay không để lát nữa đãi khách. Chẳng bao lâu thiệt quả Khánh qua. Cậu vẫn còn mặc áo sơ mi với quần ống dài là đồ bận đi học. Tòng ra tiếp Khánh mời vào phòng khách. Bà chủ với hai cô chào, bà mời Khánh ngồi cái ghế đầu ngoài, còn bà ngồi cái ghế phía bên kia mà đầu trong. Tòng ngồi một bên khách đối diện với mẹ. Đào với Lý bưng ra hai ly nước đá. Lý để trước mặt Khánh với Tòng, chờ Đào mở nút ve mà rót nước cam, rồi hai cô ngồi cái ghế canape ngang phía trong, quen với Khánh rồi nên không cần trốn tránh. Bà chủ mời Khánh giải khát với Tòng, rồi theo phép xã giao, bà hỏi thăm sức khỏe của bà lớn bên nhà. Khánh mới nói, thưa bác, má cháu yếu, trái tim rồi hay mệt, hay chóng mặt nên không dám đi đâu, chứ không có bệnh chi lắm. Hôm nay má cháu muốn qua bên này thăm chơi cho biết bác với hai chị. Má cháu dợm hoài mà không dám đi. Má cháu biểu cháu qua xin lỗi với bác và luôn dịp chuyển lời của má cháu mời bác với hai chị và em Tòng bữa Chủ nhật tới đây qua nhà chơi rồi ở ăn cơm trưa với cháu. Vì phận quá bùa trong nhà không có đàn ông nên má cháu không dám mời bác trai, sợ không có người hầu chuyện. Má cháu dặn mời chừng 9-10 giờ qua đặng có thì giờ nói chuyện lâu lâu chơi. Cháu xin bác với hai chị vui lòng mà nhậm lời qua chơi cho má cháu một chút, kẻo bấy lâu nay có bệnh đi đâu không được, bộ má cháu buồn quá. Bà chủ muốn nhậm lời qua ăn cơm đặng làm quen với bà lớn đó, nhưng bà không biết đi như vậy có thất thể diện hay không. Bà muốn bàn việc này với ông rồi bữa sau sẽ trả lời. Bà đương dụ dự tìm cách mà đình đãi thì cô Đào quen cách tọc mạch và mau mắng. Cô biết nhà lầu của Khánh, biết bà lớn là mẹ của Khánh, và nhất là muốn xem tủ sách của Khánh coi thế nào mà hôm nay Tòng trầm trồ hoài. Bởi vậy không đợi mẹ trả lời chấp thuận lời mời, cô dục nói với Khánh. Hôm nay Tòng cứ khen sách của anh tốt, lại có đủ hết. Mấy em qua ăn cơm chơi, anh có thể cho em xem tủ sách của anh hay không? Khánh nói, được, được, tôi sẵn lòng. Hai chị muốn xem quyển nào thì lấy về mà đọc. Đọc hết rồi đổi lấy quyển khác. Má tôi nói hồi trước sách bán rẻ mà ba tôi mua tới mấy ngàn đồng bạc, bởi vậy sách nhiều lắm. Tòng cũng hăm hở nói hai chị qua đó thấy sách hai chị cũng phải mê. Sách học sắp riêng hai ngăn, còn sách cao kỳ riêng hai ngăn khác. Học cho hết hai tủ sách đó thông thái lắm. Bà chủ nghe nói như vậy, cũng như chúng nó đã nhậm lời mời rồi, bà không thể đình đãi được. Bởi vậy bà cậy Khánh về trao lời với bà lớn rằng mẹ con bà cảm ơn và hứa sớm mơi Chúa Nhật sẽ qua đặng cho biết bà lớn. Khánh mừng nên uống cạn ly nước cam rồi từ tạ mà về đặng cho mẹ hay. Ăn cơm tối rồi, bà chủ với mấy đứa con vô tiệm cho ông hay chuyện mời ăn cơm. Ông chủ nói mình mời thì Khánh đã qua ăn cơm với mình trước rồi, Bây giờ mẹ con Khánh mời ăn cơm để trả lễ. Vậy mấy mẹ con nên đi, đặng quen với hàng xóm, có thất thể diện chỗ nào đâu mà ngại. Bà chủ yên lòng, nên sáng Chủ nhật bà nói với mấy con rằng mình đến nhà giàu có sang trọng mà ăn tiệc, lại mới đến lần đầu thì phải ăn mặc cho đàng hoàng. Đào với Lý phải bận đồ mới và đeo nữ trang coi mới được. Đào với Lý là nữ học sinh, chưa biết ham lòe loẹt mà cũng không chịu sửa dáng. Bởi vậy hai cô rửa mặt rửa tay sạch sẽ, tóc bới dáng khéo vậy thôi, không dồi phấn son. Quần áo mặc toàn đồ mới, quần satin trắng, áo hàng màu tím vợt, mang xăng đan trắng giống nhau, mà một tay đeo một cái đồng hồ, một tay đeo một chiếc vàng chạm cũng giống nhau nữa. Bà chủ muốn cho người ta thấy rõ bà là một người mẹ chân chất hiền lành, lo làm ăn mà nuôi con mà thôi, nên bà mặc quần áo đen, đi giày nhung đen, một tay đeo chiếc cẩm thạch, còn tay đeo bông xoàn hột trọng. Tòng bận đồ theo hạng học sinh niên thiếu, quần vằn, áo cục tay, giày da đen. Vì người ta mời 9-10 giờ, nên bà chủ chần chờ, gần 10 giờ rồi mới biểu con đi, mặc dầu Tòng cứ theo thúc hối từ hồi 9 giờ rưỡi. Tòng qua lại đã quen rồi nên săn sái đi trước, để cho mẹ với hai chị thủng thẳng theo sau. Vô tới sân, bà chủ thấy mấy đám bông còi cọc xác xơ không ai tưới nước nhổ cỏ, còn những cây xoài mít đu đủ vú sữa trồng dài theo tường rào, nhờ mùa mưa nên nhánh lá sum xuê nhưng không tay người săn sóc nên nhánh dao bì bịt, gốc thì cỏ mọc tràn lan xem như vườn quan u tệ. Nhà lầu không lớn nhưng cất kiểu thiệt đẹp. Bữa nay các cửa mở hết nên thấy trong nhà đồ đạc hực hở, liếc mắt qua biết là nhà giàu sang. Ba mẹ con bà chủ vô gần tới thềm thì thấy cậu Khánh y phục đàng hoàng, mặc một bộ đồ gabardine trắng, mang giày đen. Cậu đứng chực trên mà tiếp chào khách, có Tòng đứng sau lưng, cậu mời khách vào. Bà chủ đi trước, Đào với Lý theo sau. Bà chủ vừa bước vô cửa thì một thiếu phụ tướng mạo thanh tao, dung nhan kiều diễm, ở bên phía tay mặt đi lại chắp tay cúi đầu và nói: "Tôi chào bà với hai cô." Ba mẹ con bà chủ chắp tay cúi đầu đáp lễ, nhưng không biết có phải bà lớn hay không nên ngạc nhiên, ngơ ngẩn. Khánh xông tới giới thiệu: "Thưa bác, má cháu mừng bác đó." Cậu say lại nói với mẹ: "Thưa má, bác đây là má của em Tòng, còn hai chị đây, chị này là chị Đào, chị này là chị Lý." Nói câu sau, cậu vừa nói, vừa đưa tay chỉ từng cô. Bà chủ nhà nghe con tiếng dẫn rành như vậy, thì bà lộ vẻ ngạc nhiên. Bà nhìn hai cô trân trân, rồi bà cũng đưa tay chỉ mà lặp lại: "Té ra cô này tên cô Đào, còn cô này tên cô Lý." Bà nhìn cô Lý từ trên đầu xuống tới dưới chân, rồi bà cười và nói: "Thôi, tôi mời bà với hai cô đi thẳng lại đây ngồi nói chuyện chơi." Bà chủ nhà đi trở lại phía tay mặt là chỗ tiếp khách đàn bà, có lót một bộ dáng gõ hai tấm, bề dày trên hai tấc tay, chung quanh thành đều cẩn ốc xà cừ, bốn chân tiện thiệt khéo. Trước bộ dáng có để một cái ghế nghi đóng theo kiểu xưa mà cũng bằng gỗ cẩn ốc, lau chùi láng bóng. Trên ghế có để ô ăn trầu bằng bạc với bộ đồ trà, bình chén đều là đồ xưa. Giữa vách tường ngang cửa sổ có đặt một cái bàn với bốn cái ghế, mỗi bên hai cái. Bàn ghế đóng cây cẩm lai kiểu dở xưa cũng hay. Bên phía tay trái là phòng tiếp khách đàn ông, nên có dọn một bộ ghế salon theo kiểu Tây, nệm ruột gà bao nỉ xanh, ngồi rất êm, lại có lót một cái đi văn đóng bằng gõ, phía vách và trên đầu có học tủ, để nằm nghỉ trưa hoặc đọc sách. Bà chủ nhà mời khách lại bộ dáng cẩn ngồi uống nước, Đào với Lý để cho mẹ ngồi với bà chủ nhà, hai cô lại ngồi chỗ cái bàn giữa vách, Tòng cũng lại đó ngồi một bên Lý. Khách mắt ngó cùng trong nhà mà xem đồ đạc, bà chủ nhà lại mắt liếc ngó Lý với Đào, bà quên nói chuyện tiếp với khách theo phép xã giao, làm cho khách khó chịu với không khí nguội lạnh. Chừng bà sực nhớ lại, bà lật đật nói với khách: "Hôm trước tôi nghe trẻ trong nhà nói có người mua căn nhà giữa bên đây, đừng sửa soạn trong ngoài, đặng dọn về mà ở. Tôi không hiểu là ai. Sao thằng Khánh của tôi nó quen với cháu Tòng, nó mới nói người mua nhà đó là ông chủ xưởng đóng bàn ghế mà bán trong Bà Chiểu. Ông mua để cho vợ với ba người con ở đi học. Tôi sẩn bẩn ở trong nhà hoài. Tôi buồn quá. Nghe bà có phước nên có con trai con gái đủ hết. Tôi có ý muốn qua thăm bà, đặng làm quen tới lui với nhau chơi cho vui. Ngặt tôi không được khỏe nên không dám nới ra khỏi nhà. Chừng Khánh với hai cô ở bển thì đậu, ông bà vui mừng cho mời Khánh qua ăn cơm, đặng chung vui một bữa. Tôi cảm tình quá. Khánh qua chơi rồi về nói ông bà hiền lành tử tế. Còn hai cô học giỏi đàng hoàng thì tôi hết sức mừng, vì được lân cận với nhà biết điều thì có ích cho con tôi. Nó bắt chước mà học ở đời cho đúng đắn. Tôi càng muốn qua thăm bà nhiều hơn nữa mà đi không được. Tôi sợ bà tưởng tôi là người vô tình. Tôi mới làm gan, vô lễ, sai thằng Khánh qua mời bà với ba cháu qua ăn cơm chơi. Tuy nói mừng con tôi thi đậu, song kỳ thiệt là tôi muốn nhân dịp này mà làm quen với nhau, mà tôi xin bà đừng chấp phận tôi quá bụa, tại thiếu sức khỏe, quá ra vô tình với bà con lối xóm. Bà chủ hôm nay tưởng bà lớn trọng tuổi, oai nghiêm kiêu hãnh lắm. Không dè đến đây gặp thiếu phụ trẻ lại đẹp, mặc đồ đen sắc sảo, không có son phấn, đeo đôi bông tai cặp hột thiệt lớn trâu trứu, chớ không cần nữ trang gì khác mà tướng mạo lại mỹ miều, lời nói lại thanh nhã. Bởi vậy bà có ý mừng thầm nên bà mới cười mà nói: hôm mấy mẹ con tôi dọn ra đây được ít bữa, tôi nghĩ về ở gần bà lớn mà không qua thăm bà lớn trước, vậy là vô lễ. Tôi xin lỗi với bà, cho phép tôi nói một lời. Tôi yêu cầu bà đừng kêu tôi là bà lớn. Chị em ở gần với nhau, tôi nhỏ tuổi hơn bà. Bà kêu tôi bằng em cũng được, mà có vị lắm thì kêu bằng cô vậy thôi. Mới biết nhau, tôi đâu có dám vô lễ như vậy. Tôi bình dân lắm. Tôi lấy thiệt tình mà xin bà, chứ tôi không muốn phỉnh phờ hay là có ý khác đâu. Thiệt vậy đời nay mà còn bà lớn, bà nhỏ làm chi? Thôi, tôi xin phép kêu bằng bà trơn vậy thôi. Muốn vậy cũng được, kêu bằng bà, bằng cô, bằng gì cũng vui lòng hết. Tôi chỉ xin đừng kêu bà lớn. Tôi muốn thăm bà mà chưa biết, chưa quen. Tôi sợ qua rồi bà không ra khách nên tôi không dám tới. Mai thằng Tòng tôi đi học, nó quen cậu Khánh. Rồi hai con nhỏ tôi đi thi, tôi theo, tôi gặp cậu Khánh, tôi làm quen với cậu nữa. Tòng tôi qua bên này chơi, cậu Khánh thiệt tình, cậu không ái ngại. Cậu qua ăn cơm với sắp nhỏ tôi nữa. Tại vậy chiều hôm kia cậu Khánh thay mặt cho bà mời mấy mẹ con tôi. Tôi nhậm lời liền, mừng có dịp thăm bà, đặng làm quen, chớ ở khích bên nhau mà không quen, gặp nhau lấy mắt mà ngó thì kỳ cục quá. Tánh tôi cũng ưa giao thiệp lắm. Từ ngày tôi có bệnh đến giờ tôi không đi đâu được, giống như người tu trong nhà kính, không biết trần gian nữa. Mà bà có con trai con gái đủ hết, dẫu sao bà cũng ít buồn. Thảm cho tôi có một mình Khánh chen ngoãn, ban ngày nó lại mắc đi học. Tôi nằm chèo queo một mình, thiệt buồn hết sức. Rồi bưng ra một mâm có ba dĩa bánh tây, có nước cam, có nước đá đủ hết. Khánh đi theo lấy hai cái ly với một dĩa bánh để trên ghế nghi, chỗ hai bà ngồi. Cậu biểu anh Bồi để cái mâm trên bàn chỗ Đào với Lý rồi qua bên salon, nhắc đem cho cậu một cái bàn nhỏ để trong góc. Cậu rót hai ly nước cam, mời hai bà ăn bánh và uống cho mát. Thấy anh Bồi đã xách cái ghế nhỏ qua để trong góc, cậu kêu anh lại, biểu bưng một dĩa bánh với hai ly nước cam để trên cái bàn nhỏ đó. Cậu mời Đào với Lý ăn uống thiệt tình như ở bên nhà, đừng ái ngại chi hết. Cậu biểu Tòng xách một cái ghế, đem lại góc ngồi ăn uống với cậu, rồi cậu cũng xách một cái ghế theo Tòng. Bà chủ bị mời ép quá phải ăn một cái bánh và uống vài hớp nước cam, rồi bà hỏi bà chủ nhà: thưa bà, thuở nay bà sanh có một mình Khánh rồi thôi hay sao? Bà chủ nhà dụ dự một chút, dường như suy nghĩ rồi mới đáp: tôi có sanh một đứa con gái đau lòng, rủi nó mất hồi còn trong tháng. Qua năm sau tôi sanh Khánh rồi nín luôn không có con nữa. Tôi không có phần nuôi con gái, bởi vậy bây giờ thấy con gái của ai tôi cũng thương quá. Bà có phước được tới hai người gái, hồi nhỏ theo thỏ thẻ cho bà vui, lớn lên giúp bà các việc trong nhà. Chừng bà già yếu, có người chăm nom săn sóc, bà sung sướng hơn tôi nhiều. Tôi có một đứa con trai chan ngoãn. Thiệt nó cũng thương tôi lắm. Mà đối với mẹ, con trai sao bằng con gái. Con trai hồi nhỏ nó mắc lo ăn học. Chừng lớn nó mắc lo cho vợ con nó. Một ngày nó thêm xa mẹ nó một chút, chớ có nhờ cậy gì đâu. Thưa bà, con gái đời nay nó cũng phải học như con trai. Như hai đứa con gái của tôi đó, tôi có nhờ cậy gì đâu. Cũng nhờ lắm chứ. Nhờ tình mẹ con gian díu. Hai cô đi học về nói lăng liếu cho bà vui. Nhờ hai cô là máu thịt của bà, nuôi hai cô là mục đích đời sống của bà. Có sẵn người thân yêu trước mắt cho bà say hạnh phúc, đỡ tai ương. Con vui là bà vui, con buồn là bà buồn. Vậy chẳng phải khá hơn là sống giữa tối tăm mù mịt, không biết đâu là may, đâu là rủi hay sao? Bà chủ nhà nói tới đây thì sắc mặt buồn hiu. Bà ngừng suy nghĩ một chút, rồi bà day qua ngó ngay hai cô Đào với Lý mà hỏi. Hai cô em năm nay được bao nhiêu tuổi? Cô Đào mau mắn nên đáp liền, thưa bà con 19 tuổi. Bà hỏi cô Lý, còn cô Lý mấy tuổi? Cô Lý đáp, thưa con cũng 19 tuổi như chị Đào. Bà ngạc nhiên hỏi, ủa, sao hai chị em một tuổi với nhau? Cô Đào đáp, thưa chị Lý sanh một lượt với con, má con sanh đôi nên chị em con một tuổi. Bà càng ngạc nhiên hơn nữa, bà hỏi, chị em sanh đôi, sao coi không giống nhau, mà ai ra trước, ai ra sau? Sao tôi nghe cô nào cũng kêu cô kia bằng chị hết vậy? Phải có một người chị, một người em chứ. Bà chủ cười và vội vã đáp, thưa bà, tôi sanh con Đào trước, con Lý sau. Theo thế tục thuở nay con Đào là chị, con Lý là em. Ai cũng nói như vậy hết. Có một mình cha nó không chịu vậy. Ông nói thiên hạ hiểu không đúng theo ý của tạo hóa. Họ thấy trước mắt, chứ họ không xét sâu xa. Con sanh đôi, đứa đậu thai trước, nó nằm trong, nên nó phải ra sau. Còn đứa đậu thai sau, nó nằm ngoài, nên tự nhiên nó ra trước. Con Lý ra sau, chị nó đậu thai trước, nên làm chị mới hợp lý. Tôi không chịu ý đó, vợ chồng cứ cãi nhau hoài. Ông muốn thuận hòa, ông định hai đứa phải kêu nhau bằng chị hết. Tại vậy nên từ khi hai đứa biết nói, vợ chồng tôi dạy chúng nó kêu nhau bằng chị hết, nên nó quen. Bà chủ nhà nói, ông chủ cải tục mà nghe cũng có lý chứ. Bà khách nói, còn sự hai đứa không giống nhau, người ngoài ai thấy cũng đều nói như vậy hết. Duy có vợ chồng tôi, biết chúng nó giống chứ. Sao một đứa giống bên ngoại, một đứa giống bên nội. Con Đào giống cha nó, còn con Lý giống bà ngoại nó. Bà chủ nhà cười, rồi bà mời khách đi lên lầu chơi cho biết. Bà dắt bà chủ với hai cô trở lại cửa đứng mà nói. Từ ngày ổng mất đến giờ đồ đạc ổng dọn làm sao, tôi để y như vậy, tôi không sửa đổi chi hết. Phía bên kia đó là phòng của ổng tiếp khách đàn ông của ổng. Cái bàn này để ngay cửa cái đây là bàn để cho khách đánh bài với ổng, hoặc bữa nào khách ăn cơm thì dọn đồ tráng miệng. Khánh với Tòng đi với nhau ra ngoài sân kiếm coi có vú sữa chín mà hái chơi. Bà chủ nhà dắt khách đi vô trong. Phòng chính giữa là phòng ăn, có để một cái bàn lớn và dài, 12 người ngồi còn rộng. Vô phòng bên tay mặt bà nói đây là phòng Khánh học, có bàn viết, có một tủ kiến lớn đựng sách từ trên xuống dưới, ngăn nào cũng đầy. Còn phòng bên tay trái là phòng của Khánh ngủ, có giường đồng, có tủ áo, có bàn rửa mặt. Bà dắt khách đi luôn lên lầu, coi chỗ bà thờ phượng, coi phòng riêng của bà ngủ. Coi một cái phòng nữa dọn cũng hực hở, để đó đêm nào bà buồn, bà kêu con lên nói chuyện cho vui. Rồi bà bắt nó ngủ luôn trong đó, cho lợt bớt cái cảnh hiu quạnh. Lại có ván lót giữa cửa sổ, để khi nực nằm đón gió. Cũng có phòng nhỏ lót bàn ghế thiệt đẹp đẽ, bà để tiếp khách thân mật của bà. Đi xem đủ hết rồi, mấy mẹ con bà chủ lại than mà xuống. Cả ba đều thầm nghĩ, không hiểu tại sao ở nhà cửa rộng mênh mông, đồ đạc sắm hực hở, sống trong cảnh thần tiên, ăn không cần làm, muốn thì phải được. Mà bà chủ nhà cứ thở coi bộ không vui, con muốn gì nữa. Ba mẹ con đứng tại cửa sau ngó xuống nhà bếp, nhà bồi, thấy Gia Dịch lăn xăng lo nấu nướng. Ngó trong gara, thấy chiếc xe hơi lộng lẫy nằm chình ình chờ người lên máy. Đặng chạy đi dạo phố phường, hoặc đi xem phong cảnh. Bà chủ nhà mời khách trở ra phía trước, đi ngang qua phòng ăn, thấy trên bàn đã trải tấm nắp trắng tinh. Hai anh bồi lui cui làm việc không hở tay. Một anh đương rải hoa hường trên bàn, một anh thì đem muỗng nĩa mà đặt sáu chỗ. Khánh đương xẻ trái đu đủ chín mà ăn với Tòng, thấy mẹ với khách ra thì nói: "Con gặp trái đu đủ chín con hái đây má, đu đủ chín cay ngọt lắm. Chị Đào chị Lý ăn thử coi." Cô Đào lấy một miếng mà ăn, cô Lý lắc đầu nói cô không thích đu đủ. Tòng hỏi hai chị: "Chị hai chị ba thấy tủ sách của anh Khánh hay không?" Đào nói: "Thấy rồi, sách nhiều thiệt, nhưng tủ khóa nên chưa coi cho biết sách gì." Khánh nói: "Gần tới giờ ăn cơm, để ăn cơm rồi tôi sẽ mở tủ cho hai chị xem, hai chị mượn đọc quyển nào thì tôi cho mượn đem về mà đọc." Hai bà đi lại đi văn mà ngồi uống trà. Đào với Lý đứng xem mấy tấm tranh với mấy tấm hình vẽ treo trên tường rồi dắt qua phòng khách đàn ông. Khánh với Tòng đi theo. Bà chủ nhà ngồi ngó theo mấy người nhỏ, nhất là chăm chú ngó cô Lý hơn hết. Gần 12 giờ, một anh bồi ra nói nhỏ cho cậu Khánh hay tiệc sắp đặt xong rồi hết, mời khách ngồi được. Khánh bước lại trình cho mẹ hay, rồi mẹ con mời khách nhập tiệc. Khách không về, bà chủ nhà đãi đồ tây nên Đào với Lý có vẻ ngạc nhiên. Khánh mời hai bà ngồi giữa, mỗi bà một bên. Cô Đào ngồi bên phía tay mặt bà chủ, để Tòng ngồi bên tay trái, còn cô Lý ngồi bên tay mặt bà chủ nhà. Khánh ngồi bên tay trái, thành ra Khánh với Đào lần này ngồi đối diện. Trong bữa cơm, bà chủ nhà ráng làm vui mà đãi khách. Bà ân cần mời khách ăn, cứ ngó cô Lý ngồi một bên hoài, ngó bàn tay, ngó cách cầm dao, cầm nĩa, liếc ngó miệng cười, lóng nghe giọng nói. Ai cũng thấy bà đặc biệt để ý đến cô Lý. Bà kiếm chuyện mà nói với cô Lý nhiều hơn cô Đào, mặc dầu Đào vui vẻ hay nói chuyện hơn Lý. Mà Lý tuy trầm tĩnh, ít nói, ít cười, song mẹ con cậu Khánh hỏi điều chi thì cô cũng lễ phép trả lời luôn luôn. Cô không sụt sè hay lúng túng chi hết. Tuy lúc ăn cơm cho tới lúc ra cái bàn ngoài gần cửa giữa ăn tráng miệng uống cà phê, bà chủ nhà vẫn vui luôn luôn mà nói chuyện. Song người nào có ý quan sát có lẽ nhận thấy trong cái vui của bà có lộn nét buồn rầu ngầm ngầm. Nét buồn ấy gốc ở trong thâm tâm mà phát hiện trên mặt. Bởi vậy, nếu gốc còn hoài thì không làm sao mà tuyệt ngọn được. Ăn uống xong rồi bà chủ muốn từ mà về đặng bà chủ nhà nghỉ trưa. Bà chủ nhà không cho, cứ cầm ở lại nói chuyện chơi cho vui. Mà hai cô Đào và Lý cũng muốn xem tủ sách của Khánh. Bởi vậy hai bà dắt nhau đi lại bộ dáng mà nằm. Còn bốn người nhỏ thì vô phòng học của Khánh, rồi Khánh mở tủ sách cho Đào với Lý xem và lựa quyển nào thích hợp thì mượn đem về nhà mà đọc. Đến 3 giờ chiều, mấy người nhỏ mới trở ra ngoài. Tòng có ôm bốn quyển sách trong tay. Bà chủ thấy con ra mới ngồi dậy từ bà chủ nhà mà về. Bà chủ nhà đưa mấy mẹ con ra tới thềm. Bà mời bà chủ, hễ có rảnh thì qua đàm đạo chơi với bà, cho bà bớt buồn cái cảnh hiu quạnh. Bà lại nắm cánh tay Đào và Lý, mà dặn Chúa Nhật nghỉ thì qua bên bà chơi, ở gần thì cũng như bà con, đừng ái ngại chi hết. Khánh đưa khách đi ra cửa ngõ, bà mẹ đứng trên thềm trong mắt ngó theo, nhất là ngó tướng đi của hai cô Đào với Lý, rồi bà nhếch miệng cười. Cái cười ấy đã gần 20 năm rồi, không có ai ngó thấy. Hiệp rồi tan. 1. Bãi trường, học sinh nam nữ đều nghỉ hết. Những trò ở lục tỉnh đều trở về quê quán vui chơi với cha mẹ. Còn như giàu sang thì cha mẹ kiếm chỗ đem con đi nghỉ cho chúng nó khỏe trí. Đặng chừng khai trường chúng nó tiếp tục học lại, hăng hái học cho mau tấn phát. Vì đường giao thông chưa được thuận tiện, nên người có tiền nhiều mua giấy máy bay cho con lên Đà Lạt ở chơi đôi ba tuần. Còn người nhút nhát chưa dám nới xa Sài Gòn thì cho con đi Tân An, Mỹ Tho, Thủ Đức, Biên Hòa hoặc Lái Thiêu, Thủ Dầu Một. Cô Đào với cô Lý là phận gái. Cha mắc bận việc buôn bán, mẹ không dám đi xa. Bởi vậy hai cô cứ ở nhà đọc sách. Có mệt thì theo mẹ vô tiệm trong Bà Chiểu mà vui với cha. Khánh ở nhà một mình với mẹ, cậu buồn, bởi vậy bữa nào cậu cũng rủ Tòng qua nhà chơi với cậu, hoặc sai Bồi đi mua bánh ăn với nhau rồi đọc sách, hoặc có bữa dắt nhau đi dạo chợ, có bữa đi xem hát bóng, có bữa đi vô vườn bách thú xem thảo mộc và xem voi, cọp, chim cò. Có cậu Hoài, con một chủ tiệm buôn lớn ngang hông chợ Bến Thành, cậu học một lớp với Khánh và cũng thi đậu bằng đệ nhất cấp một lượt với Khánh. Cậu nhập bọn chơi với Khánh và Tòng thành ra một bộ ba, mà Tòng nhỏ kỉnh Khánh với Hoài như anh, còn Khánh với Hoài lớn nên xem Tòng như em. Ba trẻ đều yêu nhau như ruột thịt. Hai vợ chồng Thái với Hòa thấy con mình bè bạn với hai trò lớn tuổi, học giỏi, giàu có, thì có ý mừng nên không ngăn cấm, để cho gần gũi Khánh và Hoài đang học hỏi thêm. Vì học sư bất như học hữu, có thể tiếp xúc với người hơn mình mới bắt chước được mau khôn ngoan, mới mở trí được rộng kiến thức. Trong ít bữa, Tòng nói với mẹ và hai chị rằng ba mẹ của Khánh thương Tòng lắm. Bà biểu kêu bà bằng dì hai chớ đừng kêu bằng bà. Bà dặn về nói với hai chị qua nhà bà chơi, đừng ái ngại chi hết. Tòng khoe Khánh xin với mẹ mà mướn được một anh shopper rồi. Shopper đương đem xe xuống hãng rà mái lại, cho êm đặng Khánh đi chơi với Tòng và Hoài. Bà Hoa là mẹ của Tòng nghe con nói như vậy, bà càng thêm mừng cho con có được người đem con đi chơi. Bà khuyên Đào với Lý coi bữa nào tiện thì ghé qua thăm bà lớn, cho bà vui lòng, vì bây giờ mình đã quen rồi, mình biết bà là người thành thiệt, là tử tế, chứ không phải kiêu căng như nhà giàu khác mà ngần ngại nữa. Bà đã ân cần mời Hoài, nếu hai con không qua, té ra thất lễ hoặc vô tình. Đào với Lý tính mai mốt sẽ đi qua, đặng trả sách cho Khánh mà mượn ít quyển khác. Chẳng dè sáng bữa sau, mấy mẹ con ăn lót lòng vừa rồi, thì Khánh qua lại có dắt một bạn trai theo. Tòng thấy khách vô sân thì nói trước cho mẹ với hai chị biết. Người đi với Khánh có tên là Hoài, học một lớp với Khánh, con của một đại thương gia có tiệm ở ngang chợ Sài Gòn. Khánh dắt bạn bước vô, giới thiệu cho bà chủ Hòa với hai cô biết Hoài là bạn học một lớp với cậu và mới thi đậu kỳ này, cũng như Đào với Lý. Hai cô vui vẻ chào rồi mời hai cậu ngồi. Khánh lại thưa với bà chủ nhà. Thưa bác, má cháu có cho phép cháu kêu anh shopper để lái xe cho cháu đi chơi trong lúc bãi trường này. Shopper đem xe ra hãng rà máy lại xong hết, mới đem về hồi sớm mời. Vậy cháu xin bác cho phép cháu rước em Tòng đi chơi một vòng với hai anh em cháu. Bà Hòa hỏi, cậu tính đi đâu mà chơi, đi chừng nào về? Thưa cháu muốn lên Thủ Đức, như hỏi thăm đường xá thuận tiện thì đi luôn lên Biên Hòa chơi chừng 11 giờ thì về. Được, đi gần gần vậy thì được, chẳng nên đi xa. Tòng thay đồ đặng đi chơi với hai anh đi con. Tòng vội vã vô trong thay đồ. Hoài mau mắn vui vẻ mới quen lần đầu mà không ái ngại nên hỏi hai cô. Hai chị tính chừng nào khai trường, hai chị xin học trường nào? Trường Marie Curie hay là trường Trương Vĩnh Ký? Chị Đào nhậm lẹ hơn nên cô đáp. Chị em tôi nghĩ mình là người Việt thì học trường Việt phải hơn. Chị em tôi có thưa với bà hiệu trưởng của chúng tôi. Bà dạy làm đơn đưa cho bà, rồi bà gửi cho chị em tôi qua trường Trương Vĩnh Ký mà học tiếp. Vậy thì chừng khai trường, hai chị sẽ học chung với anh em tôi. Có tới 7-8 cô qua trường Trương Vĩnh Ký chứ không phải chỉ có hai chị em tôi mà thôi. Hôm nay mấy chị em tôi lo quá, học chung với mấy cậu trai, chắc chị em tôi thua xa lắm. Chị nói khiêm nhượng, chớ đâu có luật mà chắc học sinh trai giỏi hơn học sinh gái. Chúng tôi sợ chúng tôi học thua mấy chị, chúng tôi mới thiệt hổ thẹn chớ. Cậu Khánh tiếp nói, hôm nay hễ có em Tòng qua chơi thì má tôi nhắn mời hai chị, má tôi trông quá. Vậy hai chị có rảnh qua nói chuyện chơi với má tôi. Cô Lý nói, chị em tôi tính bữa nay qua, trước thăm bà, sau trả sách cho cậu, rồi mượn vài quyển khác. Bây giờ cậu mắc đi chơi, thôi bữa khác chị em tôi sẽ qua. Cậu Khánh lật đật nói, không không, hai chị cứ qua chơi cho má tôi vui, má tôi trông hai chị lùng lắm. Tôi đi chơi tôi sẽ gửi chìa khóa tủ sách lại cho má tôi. Hai chị qua rồi má tôi đưa chìa khóa cho hai chị mở mà lựa sách, coi có quyển nào được thì lấy đem về mà đọc, đừng ngại chi hết. Tòng thay đồ rồi ở trong đi ra, Khánh với Hoài đứng dậy, Khánh mời cô Đào cô Lý một lần nữa, rồi cùng Hoài từ giả bà chủ nhà với hai cô mà đi với Tòng. Bà Hòa nói với cô Đào cô Lý rằng ba mẹ cậu Khánh ân cần quá, vậy hai con phải thay đồ qua thăm, không nên mít lòng người lớn có cảm tình với mình. Cô Đào cô Lý bèn vô trong bới đầu và thay đồ rồi ôm mấy cuốn sách qua thăm bà lớn. Khánh về cho mẹ hay một lát nữa sẽ có cô Đào với cô Lý qua thăm. Cậu giao chìa khóa tủ cho mẹ rồi lên xe đi chơi với hai bạn. Bà mẹ mừng nên Khánh đi rồi, bà ra phòng khách đàn ông mà ngồi, có ý chờ hai cô qua. Ngồi salon gần nhau mà nói chuyện thân mật hơn ngồi bên gián. Hai cô phải ngồi ghế xa, khó xem mặt mày cùng cách cử động cho rõ ràng được. Đào với Lý bước vô sân, không thấy Khánh, hai cô biết Khánh với hai bạn đã đi chơi rồi, mà bữa nay trong sân lại có hai chú đàn ông ở trần đương lui cui, một chú cuốc đất, một chú nhổ cỏ trong bồn bông. Đã quen rồi nên hai cô mạnh dạn bước lên thềm và đi ngay vô cửa giữa, mặc dầu không có ai trực tiếp. Bà chủ nhà đương ngồi trên ghế canape bên phòng khách đàn ông. Bà thấy hai cô bước vô thì mừng rỡ mà nói: "Hai con đi qua đây, qua ngồi chơi với dì. Ba anh em nó đi rồi, hôm nay dì trông quá. Bà chị đâu, sao bà chị không qua chơi?" Hai cô vừa đi lại đó, vừa nói mẹ mắc vô trong bà chịu. Bà chủ nhà nói: "Hai con để sách trên bàn đó, rồi ngồi nói chuyện chơi. Dì có dặn thằng Khánh đi chơi một chút rồi về, đừng có ở trễ. Chắc lối 10 giờ nó sẽ về. Mà nó có để chìa khóa tủ sách trên ô trầu bên kia. Vậy hai con chơi một lát, rồi muốn lựa sách thì lấy chìa khóa mở tủ mà lựa." Đào với Lý đem để mấy cuốn sách trên bàn, rồi nhắm nhía, muốn ngồi hai cái ghế phía ngoài. Bà chủ nhà đứng dậy, nắm hai tay của hai cô mà kéo, biểu phải ngồi trên canape với bà, ngồi gần nói chuyện cho dễ. Bà ngồi giữa, ép hai cô ngồi hai bên. Mỗi tay bà nắm một bàn tay mỗi cô mà đưa lên xem từng ngón tay rồi xem hết bàn tay, xem tay rồi bà ngó mặt, ngó bên này rồi ngó bên kia. Hai cô ái ngại hết sức, nhưng không dám nói chi hết, để mặc sức cho bà nhìn. Bà nhìn một hồi, rồi bà ứa nước mắt mà nói: "Hồi trước, dì có một đứa con gái. Mà nếu nó còn thì năm nay nó cũng 19 tuổi, cỡ tuổi hai con. Mười mấy năm nay, dì thương nhớ nó quá, tại vậy nên sanh bệnh. Bữa hổm hai con qua chơi, dì thấy hai con, dì càng thương nhớ con của dì hơn nữa. Bởi vậy, dì căn dặn hai con qua chơi thường, cho dì vui, đặng dì khuây lãng chút đỉnh." Cô Lý sợ bà phiền về sự không vâng lời bà yêu cầu, cô muốn xin lỗi, nhưng cô vừa nói "thưa bà" thì bà liền chận mà cản: "Đừng có kêu bằng bà nữa, hai con kêu bằng dì, đặng có tình thân thiết hơn. Hôm nay dì muốn biểu hai con kêu dì bằng má, nhưng dì mới làm quen với bà chị, dì chưa biết bụng của bà chị nên dì không dám. Vậy hai con kêu bằng dì, kêu dì hai, cũng như dì biểu cháu Tòng kêu hôm nay vậy." Cô Đào mới nói: "Thưa dì hai, dì dạy như vậy hai chị em con mới dám." Bà chủ nhà cười mà nói: "Đó, kêu như vậy phải ngộ hồn, hai con vâng lời thì dì vui lắm." Cô Đào nói tiếp: "Hôm trước dì căn dặn mà hôm nay em Tòng về cũng nhắc hoài, nhưng hai con chưa qua chơi được. Ấy là hai con mắc lo giấy tờ, đặng xin qua trường Trưng Vĩnh Ký mà học tiếp nên chưa rảnh. Đã vậy mỗi ngày ba con muốn hai con phải vô bà chịu chơi với ba ít giờ, hoặc vô sớm mơi hoặc vô buổi chiều, tại vậy nên không rảnh. Bữa nay giấy tờ xin học đã làm xong chưa?" "Thưa, mới xong." "Ừ, nếu xong rồi thì từ nay cho tới khai trường hai con rảnh, vậy mỗi ngày hai con qua bên này chơi với dì. Như sớm mơi mắc đi bà chịu thì buổi chiều qua bên này, còn như muốn đi bà chịu buổi chiều thì qua sớm mơi. Muốn đọc sách thì qua đây lấy sách mà đọc. Có thằng Khánh ở nhà, nó đọc sách với hai con. Chị em học chung với nhau cho dì vui. Dì nói thiệt với hai con, dì có một đứa con gái, sanh được có 25 ngày rồi nó mất. Dì thương tiếc nó quá. Gần 20 năm nay, không có giờ khắc nào dì nguôi được. Tuy sao dì sanh được thằng Khánh, song nó là con trai, Lớn lên nó mắc đi học, lại ở nhà nó chơi theo tư cách con trai. Có sẩn bẩn theo mẹ, có trìu mến mẹ như con gái đâu mà dì quên đứa con gái của dì được. Bởi vậy từ bữa dì thấy hai con thì dì thương liền, thương như thương con của dì vậy. Hôm nay dì thầm ước nếu ông anh với bà chị ở bển bằng lòng cho bớt một con ở hữu hỷ với dì thì chắc dì hết buồn. Bà nói tới đó, rồi bà móc túi lấy khăn ra mà lau nước mắt. Đào với Lý thấy bà đau khổ về tình mẹ con, hai cô rất cảm động. Cô Lý nói, thưa dì, ba má con cũng thương hai con như dì vậy. Con chắc dì xin bớt một đứa, ba má con không đành rứt ra mà cho đứa nào được. Đã vậy mà chị em con sanh đôi, từ khi mới lọt lòng thì chơi chung, ngủ chung, nên chị em con cũng khó mà rời nhau. Hễ phân rẽ chắc buồn lắm. Bà nói, dì cũng hiểu như vậy, nên dì không dám nói ra. Vậy dì xin hai con niệm tình của dì, mỗi bữa qua chơi với dì một hai giờ cho dì bớt buồn. Muốn qua buổi mơi hay buổi chiều tùy tiện, giờ nào nhà dì cũng mở cửa mà vui rước hai con. Đó là hai con làm ơn làm phước giùm cho dì, đem tia sáng mà rọi trong nhà dì đường tối tăm, đem vẻ vui mà rắc trong lòng dì đường buồn bực. Dì nói thiệt, trót gần 20 năm nay, thân phận dì chẳng khác nào một bụi cây khô. Dì yêu cầu hai con làm ơn mỗi ngày tưới một gáo nước, hoặc mai cây mát mẻ đâm chồi ra lá lại mà sống với đời, cho dì có đủ sự kiện mà sống trong ăn vui sung sướng. Nhưng phải sống với đau khổ quạnh hiu như vậy hoài, thì làm sao mà sống lâu cho được. Bây giờ bà khóc thiệt, nước mắt tuôn dầm về, làm cho Đào với Lý xúc động cực điểm. Đào thì lanh lợi, nhưng trước tình cảnh thê thảm não nề này, cô bối rối, không tìm ra lời để an ủi bà. Cô Lý bình tĩnh hơn, nên cô ngó bà mà nói, dì thuộc bậc giàu sang, mà dì có lòng thương chị em con, đó là ơn lớn. Chị em con chẳng những là không phép quên, mà cần phải lo đền đáp. Dì đã lấy lòng thành thiệt mà nói với hai con, thì hai con không được phép giấu giếm gì, mặc dầu dì ân cần căn dặn. Hôm nay hai con dụ dự không dám qua, thiệt mắc bận chút việc, mà cũng ái ngại qua làm khách bận rộn dì không nghĩ được. Không không, con qua dì mừng lắm chứ, con đừng ái ngại chỗ đó. Dì nói như vậy hai con mới hết ngại. Nhưng còn một điều khác nữa, làm cho hai con khó tự do qua lại thăm dì hàng ngày. Điều gì? Con phải thưa thiệt với dì, phần hai con là gái mới lớn lên, nhà dì không có con gái mà lại có con trai. Chị em con qua thường mà không có má con theo, tới lui như vậy nhiều, con sợ, e chẳng khỏi tiếng thị phi họ dị nghị. À, con ngại về điều đó. Con ngại cũng phải, nhưng dì hỏi con vậy chứ, từ hôm thằng Khánh làm quen với hai con cho tới bữa nay, con có nghe nó nói lời nào, hay là con có thấy bộ nó ló mò chi khiếm nhã với hai con hay không? Thưa không, cậu Khánh luôn luôn lễ phép đàng hoàng lắm. Cậu kỉnh hai chị em con, cậu kêu cả hai bằng chị, con không thấy cậu có ý gì hết. Hồi nãy cậu có dắt cậu Hoài là bạn học qua nhà mà giới thiệu với má và hai con, bộ cậu Hoài thiệt tình, cậu cũng kêu hai chị em con bằng chị như cậu Khánh, chứ không có ý chọc ghẹo chi hết. Vậy thì được lắm, có sao đâu mà con ngại. Hoài làm bạn với Khánh mấy năm rồi, cậu lên đây chơi thường, cậu vui vẻ hay nói hơn Khánh. Nhưng vì thấy tánh nết cậu cũng dễ thương, con nhà có giáo dục, vậy hai con đừng có lo chi hết. Dì bảo lãnh việc đó, để bữa nào gặp bà chị dì sẽ nói. Hai con cứ qua chơi với dì, dẫu hai đứa nó có nói điều chi quấy, thì dì sẽ rầy chúng nó. Có dì ở một bên hai con, có sao đâu mà con sợ. Thưa không phải hai con sợ, hai con đoan chánh nên có sợ gì đâu. Con ngại là ngại miệng thiên hạ không tốt. Họ thấy hai con lân la gần gũi, rồi họ bày chuyện mà nói xấu đó thôi. Ôi, lời thị phi kể làm chi con? Mình ở phải thì thôi. Dì buồn, dì cậy hai con qua chơi thì dì biết ơn. Hai con thương dì, hai con làm nghĩa, hai con sẽ được vui vẻ tinh thần. Vậy thì quý rồi, lo chi miệng thiên hạ. để dì Biểu trẻ bưng bánh với trái cây cho hai con ăn chơi. Đào với Lý nói hồi sớm mơi đã ăn lót lòng no rồi. Bà chủ nhà không kể, cứ kêu Bồi Biểu bưng trái cây với nước cam ra mà đãi khách. Bà ép quá, hai cô phải ăn uống với bà cho bà vui. Mà bà vui thiệt, cứ nắm tay cô Lý và theo nói chuyện với cô thường hơn cô Đào. Chủ khách đang ăn uống vui vẻ thì xe của Khánh trở về tới. Bà trẻ bước vô mừng hai cô Đào với Lý. Khánh với Hoài có xách mỗi người một trái sầu riêng, còn Tòng thì xách một sâu nem. Bà chủ nhà lấy làm lạ, bà hỏi con đi chơi sao mới 10 giờ đã về. Khánh nói, ba anh em con lên Thủ Đức không có cảnh gì vui, con đi một vòng chợ có ý kiếm sầu riêng mà mua. Họ nói sầu riêng đã cuối mùa rồi, hoặc mai lên lấy thiêu mới còn 2-3 trái muộn mà bán, chớ Thủ Đức làm sao có được. Con nhắm đi Biên Hòa cũng không có gì vui, nên con mua một chục nem, rồi quay xe đi qua lấy thiêu kiếm mua được 2 trái sầu riêng, đem về cho má đây. 2 trái đã chín hết ăn liền được. Khánh kêu một anh Bồi mà giao sầu riêng với nem. Cậu Biểu lấy dĩa bàn mà tách trái sầu riêng đã nứt rồi đó, đặng ăn liền bây giờ. Cậu thấy bánh trái còn đầy bàn, cậu mời Hoài với Tòng ăn. Bà chủ nhà hỏi con hồi nãy đi lấy thiêu có ghé thăm nhà trên giường hay không. Khánh nói nhà ở trẻo trong xa nên cậu không vô. Bây giờ xe có chauffeur rồi, vậy để mai mốt rỗi cậu đi. Bà chủ nhà nói bà muốn mời hết ở chơi rồi ăn cơm trưa với bà cho vui. Bây giờ còn sớm, bồi bếp sắp đặt kịp. Bà biểu Khánh qua nhà bà bác mời bà qua chơi rồi ăn cơm với hai cô. Như bà bác đi bà Chiểu chưa về thì lấy xe đi với Tòng vô trong mời hết hai bác. Đào với Lý không biết lấy cớ chi mà từ chối nên không cãi. Phần thì Khánh nghe mẹ dạy, cậu liền rủ Hoài với Tòng ra đi, làm cho hai cô phải chịu, không thể rục rịch được. Cách một hồi Tòng trở lại một mình mà nói, hồi nãy qua bên nhà thì mẹ cậu chưa về. Ba anh em lên xe vô tiệm trong bà Chiểu. Khánh thay mặt cho mẹ mà mời hết cha mẹ Tòng. Ba Tòng cảm ơn, nhưng nói bữa nay mắc khách đến mua đồ nhiều nên bỏ tiệm mà đi không được. Con má Tòng cũng xin cứu, nói ba chị em Tòng ăn cơm với dì hai cho dì vui, để má ở trỏng ăn cơm với ba, rồi trưa má sẽ ra chơi vậy thôi. Xe đưa Tòng về, đặng Tòng cho Bồi với bếp hay, trưa nay mấy mẹ con đều không ăn cơm nhà. Còn Khánh với Hoài đi luôn xuống chợ Sài Gòn, đặng Hoài thưa cho cha mẹ khỏi trong Hoài về ăn cơm, rồi xe sẽ về sau. Cách một lát xe Khánh với Hoài về, Khánh cũng thưa lại cho mẹ hay y như lời của Tòng nói. Bà mẹ đi vô trong dạy Bồi bếp lo sắp đặt bữa cơm trưa, còn Khánh rủ hết bạn vô phòng đọc sách, rồi cậu mở tủ sách cho các bạn lựa sách mà đọc. Nhà có sẵn tiền bạc nhiều, làm việc gì cũng dễ, muốn thứ gì cũng có. Bởi vậy đúng 12 giờ thì Bồi vô phòng đọc sách, thưa cho Khánh hay cơm đã dọn xong, và bà dạy mời mấy cô mấy cậu ra ăn. Khánh mới mời khách đi ăn cơm, rồi sẽ đọc sách nữa. 2. Trong lúc ngoài nhà lầu của bà lớn, mẹ con cậu Khánh đương vui đãi mấy bạn trẻ. Khánh với Hoài nói cách dạy dỗ bên trường Trưng Vĩnh Ký cho Đào với Lý biết trước. Thì trong tiệm Thái Hòa, vợ chồng chủ tiệm cũng ngồi ăn với ông giáo hiệp. Ông chủ Thái nhắc chuyện cậu Khánh vô mời hồi nãy. Ông khen cậu ôn hòa lễ phép. Ông nói chừng khai trường, Đào với Lý đi học có bạn như vậy dìu dắt thì ông bớt lo. Bà chủ Hòa tiếp nói, lại có thêm cậu Hoài đi với Khánh, hồi nãy đó, cùng học một lớp, thi đậu một lượt với Khánh. Vậy thì Đào và Lý được quen thêm một người bạn học trước nữa, nên hết bỡ ngỡ. Bà lại nhắc qua bà mẹ của Khánh, bà khen người trẻ tuổi, có sắc đẹp giàu sang mà không kiêu hãnh, tánh tình thuần hậu, lời nói khiêm cung. Bà không có con gái nên bà yêu Lý với Đào, cứ căn dặn hai trẻ qua nhà bà chơi cho bà vui. Bà coi hai trẻ như con cháu, đừng ái ngại chi hết. Bà chủ Hòa còn nói rằng không biết bà đó tên gì, gốc gác ở đâu, chồng bà hồi trước là ai, làm chức gì mà tôi tớ gọi là bà lớn, mà bà biểu Tòng kêu bà là dì hai. Ông giáo hiệp nghe bà chủ tiệm nói chuyện đó, ông mới nói, Cách bữa trước có một người quen với tôi ở phía suối Chà xuống đây mua tủ áo. Ngồi nói chuyện với tôi, người đó nói người coi vườn đất của bà Cao Thị Ngọc ở nhà lầu tại đường Testa gần ngã tư đường Flanden. Tôi có nói ông chủ tiệm mới mua nhà ở khích một cái nhà lầu đó. Ông bà biết người chủ nhà lầu là một quá phụ nhưng không hiểu là ai mà họ gọi là bà lớn. Tình cờ gặp dịp mai tôi mới hỏi thăm. Nhờ người quen đó dẫn gốc tích cho tôi nghe, tôi hiểu rồi. Bà Cao Thị Ngọc này là con gái của ông cả Cao Văn Hớn. Hồi sanh tiền ông ở làng Bình Phước, nhà ở theo con đường từ chợ Bình Phước vô suối Chà thuộc ngọn rạch Gò Dưa. Ông cả Hớn hồi trước là tay cự phú ở vùng đó. Trong tỉnh gia đình này ai cũng biết danh ông. Người ở vùng đó ai cũng nhờ nghề trồng mía đạp đường mà làm giàu. Nhưng người ta có đất trồng mía mỗi người có 50 mẫu là nhiều. Duy chỉ có một mình ông cả Hớn, ông làm chủ hơn 200 mẫu đất mía. Ông mướn bạn và mua phân tro. Ông mướn nhân công trồng cho ông gần 100 mẫu mía. Còn lại bao nhiêu ông cho những người không có đất mướn mà trồng. Ông cho mướn giá cao, mà tờ tá ông lại buộc những người mướn đất phải bán mía cho ông chứ không được bán cho người khác. Ổng có mía nhiều rồi, ổng mới lập một lò đường lớn, rồi đạp mía làm đường tán, đường thẻ, đường khạp, đường mỡ gà, đủ thứ. Ổng chịu mối với mấy chủ dựa đường ở dưới Sài Gòn và chợ lớn. Họ mua về mà bán lại cho bạn hàng chở đi bán khắp lục tỉnh. Ổng dùng mía nhà và mía của tá thổ mà làm ra đường, không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Cuộc làm ăn của ổng to tát mà dễ dàng như vậy. Mỗi năm trừ sở phí ra rồi, ổng còn lời cả chục muôn bạc. Ổng làm hơn 10 năm, ổng thành triệu phú. Hồi đời đó trong vùng ai cũng gọi ông cả Hớn là vua đường, không ai dám bì với ổng. Được thuận buồm xuôi gió, ổng thấy bước đường tương lai của ổng chớn chở, giá đường lại dùng dục tăng lên hoài, chắc ổng sẽ giàu thêm luôn luôn, rồi đây tiền bạc không biết để vào đâu cho hết. Ông chủ tiệm nói, té ra bà lớn ở nhà lầu đó là con của ông cả Hớn hay sao? Hồi nhỏ tôi ở Lái Thiêu, tôi có nghe danh ông cả Hớn, giàu to lắm mà. Bà chủ tiệm nói, hèn chi bà Ngọc bây giờ có tiền nhiều nên bề ăn ở coi sang trọng quá. Ông giáo hiệp nói tiếp, cuộc làm ăn của ông cả Hớn đường phát đạt sân sẩn như vậy. Nào dè bọn tư bổn Pháp dòm thấy xứ mình có đất trồng mía nhiều mà làm đường được. Họ mới hợp hội hùng vốn khẩn đất trồng mía trên vùng Đức Hòa và lập nhà máy mà nấu đường cát với rượu mía để bán. Hội có thế lực mạnh nên nhà nước Pháp phải cho sáng lên đào kinh trong đất của hội đặng rút phèn trồng mía cho tốt. Hội làm ra đường cát trắng với đường mỡ gà mà bán cho người quen dùng đường thẻ, đường tán của mình thuở nay. Nên ít ai chịu mua đường đó, họ chê đường ít ngọt lại giá mắc. Hội thấy đường của hội sản xuất bán không chạy. Hội muốn dẹp hết cả lò đường của người mình để cho hội chiếm độc quyền làm đường mà bán. Không cho người mình làm đường thẻ, đường tán nữa. Hội bàn tính với nhà nước Pháp sau đó không biết, mà nhà nước lại ra lệnh nhân dân ai trồng mía để làm đường đều phải chở lên Đức Hòa bán, chứ không được phép làm đường riêng mà bán. Mấy lò đường nhỏ của người mình đều phải dẹp hết, chứ không được hoạt động nữa. Ông chủ nói, nhà nước Pháp làm cách đó chẳng khác nào giật chén cơm của dân, ngàn quá. Ông giáo nói, bởi vậy trong mấy tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, người mình thuở nay trồng mía nhiều, bây giờ không được làm đường mía, họ xôn xao dữ quá. Té ra người mình làm mọi trồng mía rồi phải chở đem dân cho người Pháp, để họ làm ra đường mà bán mắt, đặng họ thủ lợi. Nhà nước thực dân Pháp làm cách này cũng như họ đã cấm người mình không được mở thêm ruộng muối để cho dân phải mua muối của hội Pháp ngoài cà ná. Lại cũng như họ ép buộc người mình trồng thuốc phải bán cho mấy hãng Pháp vấn thuốc điếu mà bán, chứ không được sắt mà bán chỗ khác. Bà chủ nói, làm như vậy nên nhân dân oán hận đáng số quá. Ông giáo nói, mà bán mía cho hãng người Pháp có phải dễ đâu bà. Mía đốn rồi phải mướn ghe chở lên Đức Hòa mà nạp. Người trồng ít thì chở một hai ghe không khổ cho lắm. Ngặt người có mía nhiều như ông cả hớn, chở biết chừng nào mới hết. Dạ, trồng mía hễ tới mùa thì phải đốn. Ở đâu cũng vậy. Nếu để quá kỳ, bị nắng mía mất nước. Nếu phải đốn mía ở dừa mà chở đi lần lần, mía đốn lâu để nó hôi rượu. Khổ chưa? Đã vậy qua mùa mía, tỉnh nào cũng đốn mà chở nườm nượp. Hãng họ định giá nào, dân cũng phải bán. Chớ chê rẻ, rồi chở bán cho ai được mà chê. Mà nếu chở lên tới hãng mua liền thì cũng dễ chịu. Hãng liệu mua mỗi bữa đủ cho mái chạy mà thôi. Bởi vậy ghe mía phần nhiều, phải đậu mà chờ 5-10 ngày mới bán được. Rồi chừng bán, có ghe họ chê mía không nước hoặc hôi rượu, họ không chịu mua, phải đổ hết xuống sông chèo ghe không mà về. Cái đó càng khổ hơn nữa chứ. Ở mấy tỉnh trồng mía, nhân dân than phiền dữ quá. Nhưng có lệnh của nhà nước Pháp ép buộc như vậy, họ mới tiếp trồng thứ khác, không thèm trồng mía nữa, chớ biết làm sao. Ông cả hớn đã mất lợi lớn mà còn bị hại. Ông tức giận không chịu nhịn thua. Ông cậy biện tố làm đơn kêu nài. Ông biểu chép ra 3 bổn, rồi ông gom hết những người trồng mía tựa nhà. Ông đọc đơn cho họ nghe, rồi ông biểu ký tên với ông, đặng ông thay mặt đi hầu quan chủ tỉnh mà kêu nài. Nếu quan chủ tỉnh không chịu bãi lệnh cấm mà để cho dân thông thả trồng mía làm đường như cũ, thì ông sẽ ra tòa kiện. Dầu phải tốn hao mấy ngàn mấy muôn, ổng cũng chịu hết, không để cho bà con chịu đâu. Hơn 40 người trồng mía đều uất ức, nên nghe ông cả nói như vậy, ai cũng hăng hái ký tên hoặc lăn tay vào đơn đặng ổng đi kêu nài dùm. Ông cả xuống chợ Bà Chiểu hầu quan tham biện chủ tỉnh gia định mà đưa đơn. Quan tham biện nói đó là lệnh của quan trên dạy, ông phải thi hành, bởi vậy ông không có quyền bãi bỏ. Ông lại cắt nghĩa rằng đường của người Việt làm dơ dái, bán cho dân ăn sợ sanh bệnh. Hãng lập ra có máy làm đường cát sạch sẽ, dân ăn có đủ bảo đảm về vệ sinh. Lại làm đường nhiều để bán ra ngoại quốc làm lợi cho cả nước. Ông biểu về khuyên dân trồng mía thêm cho nhiều đặng khoáng trương nền kinh tế trong nước. Trồng mía có hãng bao mua cho thì có lợi quá, tại sao mà lại kêu nài? Ông cả cắt nghĩa về sự hãng độc quyền mua mía, nên mía không có giá. Lại hãng còn làm eo sách, thiệt hại cho người bán mía. Bởi vậy nếu nhà nước không bãi bỏ lệnh ép buộc đó, chắc dân uất ức sẽ thù nước Pháp. Tham biện cười, rồi kiếm cách mà trả lời với ông cả. Khuyên ông về cắt nghĩa cho dân nghe, mà dạy dân lo trồng tỉa. Chẳng nên nghe lời kẻ háo loạn, xúi dục, rồi kêu nài bậy bạ, mà ở tù bị tội. Ông cả nghe lời hăm he, ông càng thêm tức nên ra khỏi tòa bố, ông không chịu về. Ông ra Sài Gòn đến phòng một trạng sư người Pháp, đưa một bổn đơn cho trạng sư xem và cậy làm đơn mà kiện vụ này ra tòa. Đặng tòa lấy luật công chánh mà phân xử cho dân ở thôn quê nhờ. Trạng sư dạy thông ngôn dịch lá đơn cho ông nghe, rồi ông nói việc này thuộc về quấn lệnh của nhà cầm quyền hành chánh. Tòa hộ cũng như tòa hình không có thẩm quyền mà phân xử được. Nếu ông cả muốn cậy ông giúp mà kêu nài, đặng quỷ bỏ luật lệ bất công hà hiếp nông dân mà làm lợi nhà tư bổn, thì ông sẽ tận lực mà giúp cho. Ông sẽ dắt ông cả đến ra mắt quan thống đốc. Ông cả kể các điều thiệt hại của nông dân trồng mía cực khổ, lại tốn hao nhiều, lại bán mất giá. Có mía mà không được làm ra đường mà bán, lại để cho hãng làm đường bán mắc đặng thủ lợi to. Rồi ông sẽ tiếp mà cắt nghĩa thêm rành rẽ cho quan thống đốc thấy chỗ bất công, coi người nói lẽ nào, rồi ông sẽ làm đơn nữa. Ông dùng lý lẽ nhân đạo, ông dùng thuyết chánh trị khéo léo mà công kích chế độ thực dân. Ông cả nghe luật sư nói cứng cỏi thì ông khoái chí, ông chịu cậy ông trạng sư giúp ông cãi với quan thống đốc. Ông hỏi trạng sư định tiền công bao nhiêu. Trạng sư nói 2.000, ông lấy bạc mà đưa đóng liền. Trạng sư cũng khoái, nên dùng dây thép nói kêu văn phòng thống đốc mà xin định ngày giờ cho ông dắt thân chủ của ông đến ra mắt, đặng bày tỏ nỗi khổ của nông dân về luật lệ mới quy định cuộc trồng mía làm đường. Người ta trả lời chiều bữa sau 4 giờ thì lại được. Đặng sư biểu ông cả về, rồi bữa sau lối 2:30 ra đặng ông dắt đi. Ông cả hớn về thuật chuyện ông đi kêu nài cho mấy người ở gần nghe. Biện tố là người viết đơn cho ông. Anh có 7 mẫu đất mía anh có ký tên trong đơn, nên anh xin ông cho anh theo, đặng anh tiếp với ông mà kêu nài cho mạnh mẽ hơn. Chiều bữa sau, ông cả hớn với Biện tố khăn đen áo dài đàng hoàng ra hiệp với trạng sư mà đi kêu nài. Ông cả ỷ có trạng sư theo ủng hộ, ông không sợ gì hết. Quyết giáp mặt với chúa tể thực dân, ông sẽ trút túi oan ức của người dân Việt cho quan pháp hiểu, đám nông dân xứ này tuy thất thế nên bị kềm kẹp, song cũng còn biết giận, cũng còn dám thù những kẻ cậy quyền cậy thế mà hà hiếp, toan lợi dụng công lao khổ của họ, toan cướp giật chén cơm của họ, chớ chẳng phải ngu hết đâu.